Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, thuyết phục hai võ vương. Đại điện bên trong, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương trừng mắt nhìn về phía một đám thuộc hạ. Nếu không phải mình, bọn thuộc hạ chắc chắn như thế miêu tả, ai sẽ tin tưởng Vương Khả nói. Đến đàm phán, nhốt năm mới chuyện gì, còn mẹ nó đại cát đại lợi. Người coi là ở chúc Tết đâu. Vương Khả, người nói chính là thật. Triệu Vũ Vương nhíu mày không thể tin nói. Bởi vì Triệu Vũ Vương cũng minh bạch. Đừng nhìn Thi Quỷ Quốc Sư là từ Đại Thiện Hoàng Triều đến. Hắn mới là Thi Quỷ Hoàng Triều hỗn loạn căn nguyên. Cùng Vương Khả lại có cừu hận ngập trời. Trước đây không lâu càng là phái đồ đệ đi Thi Quỷ chiến tướng doanh đâm giết Vương Khả. Làm sao có thể thỏa hiệp. Đương nhiên là thật. Căn bản là đã nói lũng. Khương Bính ủng hộ U Nguyệt đăng cơ làm nhân hoàng. Sau đó xem như trao đổi. Phong Khương Bính là quốc sư. Vương Khả gật đầu một cái. Khương Bính là quốc sư. Vậy bây giờ Thi Quỷ quốc sư làm sao bây giờ? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Hắn, quản hắn làm gì? Hắn nghĩ đi đâu à? Ta cũng không ngăn. Vương Khả giải thích nói. Thế nhưng là... Hắn có thể đáp ứng sao? Triệu Vũ Vương vẻ mặt không tin. Cho nên a, Khương Bính sẽ hảo hảo làm hắn tư tưởng công tác. Hắn liền là Khương Bính sư chất. Còn có thể phản thiên hay sao? Khương Bính là Thiện Hoàng chi tử. Hắn lại không dám ám sát Khương Bính. Hiện tại, ta để bọn hắn trở về hảo hảo thương lượng một chút quốc sư nhân tuyển. Đương nhiên, bọn họ chỉ tranh đoạt quốc sư vị trí. U Nguyệt đăng cơ nhân hoàng. Không có mâu thuẫn. Vương Khả nói ra. Triệu Vũ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi theo ta nói giỡn sao? Tiền Võ Vương. Tôn Võ Vương cũng vẻ mặt không tin nhìn về phía Vương Khả. Tiền Võ Vương nhìn về phía cách đó không xa một cái thuộc hạ. Cái này thuộc hạ nhíu mày. Gật đầu một cái. Ý tứ gì? Tiền Võ Vương nhìn về phía cái này thuộc hạ. Thân thiện trong phái. Có chúng ta nằm vùng, vừa rồi đi ra lĩnh quả cam lúc, nhanh chóng hướng ta truyền tin tức. Đại khái tình huống chính là Vương Khả nói như vậy. Vương Khả lần này an bài xuống, một đám thân thiện phái quan viên khá là đồng ý. Tam thái tử cơ hồ bị thuyết phục, nhưng, cuối cùng bị Thi Quỷ quốc sư lôi đi. Khả năng là quốc sư vị trí muốn làm sau cùng quyết đoán. Cái này thuộc hạ cung kính nói, các ngươi mấy đại hệ phái. Còn lẫn nhau có nằm vùng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả kinh ngạc. Ba đại võ vương cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này thật bị ngươi nói thành. Hai vị võ vương. Hiện tại, thân thiện phái. Triệu Vũ Vương hai đại hệ phái ủng hộ U Nguyệt. Kỳ thật, không nói hai đại hệ phái ủng hộ. Các ngươi hôm nay tại sao tới? Đã nói rõ hết thảy. U Nguyệt đăng cơ làm hoàng. Chúng vọng sở quy, căn bản ngăn không được. Hai vị cần gì phải kiên trì đâu. U Nguyệt gọi các ngươi thúc thúc đây. Cũng là người một nhà. Cần gì nháo túi bụi đâu. Vương Khả khuyên nhủ. Cái gì người một nhà. Tiền Võ Vương trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng đem chúng ta nói quá thân. Hừ, chúng ta cũng không có dự định ủng hộ công chúa. Tôn Võ Vương trợn mắt nói. Hai vị. Các ngươi cũng là nữ hoàng bạn thân. Một lần này thẳng cương lấy cũng không ý tứ. Ta không hiểu rõ. Các ngươi đang kiên trì gì đây? Thi Quỷ Hoàng Triều vốn chính là U Nguyệt. Nhân dân cũng đứng ở U Nguyệt sau lưng. Các ngươi lại chống đỡ hữu dụng không? U Nguyệt lại đi một chút thành trì. Tuyên bố rời đô. Chuyển sang nơi khác đăng cơ. Đem Thi Quỷ Thần Đô lưu cho các ngươi chơi đùa. Các ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Rời đô, các ngươi dám. Thi Quỷ Thần Đô là nữ hoàng quyết định đô thành. Tiền Võ Vương trợn mắt nói. Ngươi sai, là nữ hoàng lưu cho nữ nhi của nàng. Vốn chính là U Nguyệt. Các ngươi kích động cái gì sao? Vương Khả hỏi. Tôn Võ Vương. Tiền Võ Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Khả. Tiền thúc thúc, Tôn thúc thúc, Thi Quỷ Hoàng Triều cần các ngươi. Mẹ năm đó đã nói, Thi Quỷ Hoàng Triều, ba vị thúc thúc thiếu một thứ cũng không được. Ta không muốn cùng các ngươi đao binh đối mặt. Mời các ngươi ủng hộ ta a. Các loại thi quỷ hoàng triều an định về sau, ta phải nghĩ biện pháp đi tìm mẹ. Đến lúc đó, còn cần ba vị thúc thúc hết sức giúp đỡ. U Nguyệt công chúa trịnh trọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi tìm nữ hoàng? Tiền Võ Vương trợn mắt nói. Ngươi có biện pháp tìm tới nữ hoàng? Tôn Võ Vương cũng hô hấp dồn dập nói. Ta không có cách nào. Nhưng, Vương Khả nói. Hắn có biện pháp. U Nguyệt công chúa nói ra. Ngươi, hai người nhìn về phía Vương Khả. Ta thế nào? Ta liền không thể tìm ta mẹ vợ. Tìm nữ hoàng mà thôi. Có cái gì khó? Ta thần vương công ty tuyên bố một chút thông báo tìm người. Dùng điểm treo giải thưởng là được rồi a. Thủ hạ ta có nhân viên. Cũng đi qua cái khác thần châu. Nữ hoàng thực lực mạnh như vậy. Hẳn rất nổi bật. Chỉ cần tiền đúng chỗ. Có khó khăn gì? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, nữ hoàng là ma. Tà ma địa bàn làm sao? Tôn Võ Vương cau mày nói. Thế nhưng là, nói đến một nửa, Tôn Võ Vương con mắt trợn mắt nhìn. Tà ma địa bàn không tốt đi. Không, cái kia là đối với chúng ta. Vương Khả vẫn là Hồng Liên Thánh Sứ đâu. Ở tà ma địa bàn cũng là lan lộn phong sinh thủy khởi a. Tìm người, nói không chừng không khó. Nữ hoàng không tới tìm chúng ta. Chúng ta có thể đi tìm nàng a. Các ngươi không muốn gặp. Vương Khả hỏi, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương lâm vào một cỗ xoắn suýt. Triệu Vũ Vương lại là ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên một trận may mắn một dạng. Hai vị, đừng tụ tập, tranh đoạt thi quỷ nhân hoàng vị trí. Không phải ta xem không nổi các ngươi. Mấu chốt lòng người không trên người các ngươi. Các ngươi cố gắng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bây giờ, ngoại địch xâm lấn, hắn quốc thẩm thấu, quốc nạn vào đầu. Chính là cần các ngươi ái quốc nhân sĩ. Vì nhân dân, vì nữ hoàng quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Ách, quang đầu ném lâu nhiệt huyết còn không đến mức. Chính là cần các ngươi đứng ra thời điểm. Các ngươi không nhận U Nguyệt. U Nguyệt có thể một mực bắt các ngươi làm thúc thúc a. Coi như hết, dừng tay giảng hòa a. Nói không chừng nữ hoàng hiện tại đang tại nguy nan thời khắc. Cần các ngươi cùng đi nghĩ cách cứu viện a. Chúng ta ở trong này hao tổn, sẽ chỉ làm nữ hoàng ở vào bên bờ nguy hiểm. Đừng có lại kết thân người đau nhức kẻ thù sung sướng sự tình. Chúng ta cần các ngươi, nữ hoàng cũng cần các ngươi. Vương Khả nghiêm trang nghiêm túc nói. Một bên Triệu Vũ Vương nhìn bộ mặt co quắp một trận. Người thật đúng là có thể giả bộ, nói cùng thật tựa như. Đương nhiên, Triệu Vũ Vương cũng không có xáo trộn Vương Khả thuyết phục. Bởi vì, Triệu Vũ Vương có thể cảm thấy, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương hào hức buông lỏng. Dù sao ba người cùng một chỗ nhiều năm, cũng là si tình nữ hoàng. Giờ phút này Vương Khả dùng nữ hoàng nói sự tình, ai cũng cứng rắn không nổi tâm địa. Công chúa làm nhân hoàng, có ngươi nói dễ dàng sao như vậy? Tiền Võ Vương trầm giọng nói, có cái gì không dễ dàng? Các ngươi năm đại hệ phái. Cái này không đã có bốn đại hệ phái ủng hộ sao? Cuối cùng cái kia Diêm La Hoàng Triều hệ phái. Có thể tính gì chứ? Đấu qua được chúng ta sao? Lại nói, cái kia Hoàng Soái Phi cũng không nguyện ý cùng chúng ta đàm phán. Một điểm lòng cầu tiến đều không có. Nói không chừng căn bản là không có muốn tranh bá thi quỷ Hoàng Triều. Các ngươi còn lo lắng hắn cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả. Ngươi có thể không nên coi thường Hoàng Soái Phi. Hắn nhưng là cái hung ác gốc dạ. Tôn Võ Vương trầm giọng nói. Vương Khả nhìn hai người thái độ. Tựa như đã bắt đầu khuynh hướng bên mình. Lập tức tâm hoa nộ phóng. Cái gì hung ác gốc dạ a? Các ngươi suy nghĩ nhiều a? Hắn cũng liền một cái tiểu bạch kiềm. Còn không có ta soái. Có thể được sát thành cái dạng gì? Đánh thắng được chúng ta sao? Vương Khả khinh thường nói. Ngươi quá coi thường hắn. Tiền Võ Vương trầm giọng nói. Hai vị Võ Vương, ta thấy chính là đơn giản như vậy. U Nguyệt lấy được dân tâm ủng hộ. Lấy được các ngươi bốn đại hệ phái ủng hộ. Thi quỷ Hoàng Triều đã 10 phần chắc chín. cái kia hoàng soái phi, căn bản không đáng để lo. Vương Khả tự tin nói, hừ, chúng ta cũng không có nói ủng hộ công chúa đăng cơ. Tiền Võ Vương trầm giọng nói, Tiền Võ Vương, ngươi liền không có ý nghĩa, chết cắn làm gì chứ? Vương Khả lập tức trợn mắt nói, đồng thời, Vương Khả tới gần Triệu Vũ Vương, lặng lẽ lấy tay bóp lấy Triệu Vũ Vương thịt, bỗng nhiên một nắm chặt, đau nhức Triệu Vũ Vương đột nhiên lông tơ nổ dựng thẳng. Người mẹ nó bệnh tâm thần a, người khuyên hai người bọn họ liền khuyên hai người bọn họ. Người tới bóp ta làm thứ đồ chơi gì? Vương Khả quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Vũ, ý tứ tựa như lại nói, ta nước miếng đều muốn nói khô rồi. Người ở đây chơi đâu? Lên a, bổ đao a, khuyên một câu a. Ở Vương Khả giữ tợn ánh mắt bên trong, Triệu Vũ Vương rốt cục ý thức được bản thân vừa rồi quá mức xem kịch. Đúng vậy a, lão Tiền, lão Tôn, đều lúc này, đừng hờn dỗi. Sớm chút thi quỷ hoàng triều thống nhất, chúng ta thật sớm điểm nghĩ biện pháp tìm nữ hoàng. Các ngươi không muốn gặp, ta còn muốn sớm chút gặp đây. Nói không chừng nữ hoàng hiện tại có khó khăn, chính cần chúng ta lại hao tổn nữa. Đối nữ hoàng bất lợi a. Triệu Vũ Vương lập tức khuyên nhủ. Đúng vậy a, hai vị võ vương, về sau còn muốn nhờ các ngươi. Thi quỷ hoàng triều không thể băng a. Đây là nữ hoàng cùng tâm huyết của các ngươi a. Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ. Hai vị thúc thúc, U Nguyệt làm phiền các ngươi. U Nguyệt công chúa cũng trịnh trọng thi lễ. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương ánh mắt phức tạp, lại sắc mặt một trận khó coi. Trong lòng hai người đã giãn ra. Thế nhưng là, liền để chúng ta dạng này gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta chẳng phải là thật không có mặt mũi. Để cho chúng ta suy nghĩ một chút. Tiền Võ Vương trầm giọng nói. Không sai, chờ chúng ta muốn mấy ngày. Chờ chúng ta trả lời thuyết phục. Tôn Võ Vương trầm giọng nói. Tốt, đa tạ hai vị thúc thúc. U Nguyệt công chúa lập tức cười nói. Hai người các ngươi, liền cưỡng a, phi, đến lúc đó nhìn thấy nữ hoàng. Ta y nguyên nói cho nữ hoàng. Hai người các ngươi chết vì sĩ diện, không chịu xuất lực. Triệu Vũ Vương quở trách nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương mặt đen lên nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Mẹ nó, ngươi không muốn mặt mũi, chúng ta cũng không cần mặt mũi a. Tốt rồi, đa tạ hai vị võ vương. Các ngươi lo lắng, ta cũng có thể hiểu được. U Nguyệt cũng chờ được. Không gấp, hai vị trở về suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta chờ mong hai vị võ vương sớm ngày đến. Vương Khả lại là cười nói. Giờ phút này, cơ bản đã đàm phán thành công. Mặc dù cũng bởi vì mặt mũi muốn kéo dài mấy ngày. Nhưng, không quan trọng, các ngươi cao hứng liền tốt. Lúc này, tự nhiên nói hơi lớn nhà vui vẻ mà nói. Lão Triệu, ngươi cũng là, vừa rồi ta và U Nguyệt đến chậm một điểm. Ngươi đều phải uống tiệt giao rượu. Uống cái cọng lông. Vương Khả trừng mắt nhìn Triệu Vũ Vương. Nhường ngươi đến đàm phán. Ngươi là hướng quyết liệt nói a. Có thể hay không nhìn chung một điểm đại cục a. Hừ. Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng. Rất muốn mắng Vương Khả hai câu. Thế nhưng là. Vương Khả thứ nhất. Thật đem sự tình đàm phán thành công. Ngươi nói làm ngươi tức giận không? Lão Tiền. Lão Tôn cũng phải. Quá không nể mặt ta. Mẹ nó, Vương Khả ngươi cũng là, có biết hay không chúng ta, uống tiệc giao rượu, chỉ là nói một chút mà thôi. Vậy cứ như vậy đi, lão Triệu, ba người các ngươi khó được gặp nhau, uống nhiều uống rượu, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, ta và U Nguyệt liền mặc kệ các ngươi, ta và U Nguyệt đi đi trước. Vương Khả nói ra, uống rượu, chúng ta cùng lão Triệu không có gì tốt uống. Chúng ta cũng phải đi. Chuyện gì? Qua mấy ngày lại nói. Tiền Võ Vương trầm giọng nói. Chúng ta đi. Tôn Võ Vương cũng trầm giọng nói. Công chúa cáo từ. Tiền Võ Vương. Tôn Võ Vương hướng về phía U Nguyệt công chúa trịnh trọng thi lễ. Hai vị thúc thúc. Mấy ngày nữa gặp. U Nguyệt công chúa cũng vui vẻ đáp lễ lại. Lập tức, hai đại võ vương mang theo một đám thuộc hạ bước ra đại điện. Hai đại võ vương thuộc hạ. không có một chút không vui. Tương phản, nhìn thấy riêng phần mình lãnh đạo và U Nguyệt công chúa quan hệ tốt lên, càng thêm vui vẻ, bởi vì ít nhất, tương lai của mọi người có bảo đảm. Hô, một đám người dậm chân bay vút lên trời. Vương Khả, liền đàm phán thành công. Ta làm sao có loại cảm giác nằm mộng. Ta còn tưởng rằng đêm nay sẽ có một cuộc ác chiến. Triệu Vũ Vương cười khổ nói. Lão Triệu, rất nhiều chuyện không cần thiết động đau động thương. Dựa vào miệng liền có thể giải quyết. Ngươi còn quá trẻ, về sau chậm rãi học a. Vương Khả gật đầu một cái. Triệu Vũ Vương sắc mặt tối đen. Ngươi nói ai trẻ tuổi đâu. Khen ngươi một câu, ngươi liền thở. Mẹ nó, ngươi loại người này liền không thể khen. Đúng rồi, Trương Chính đạo giả mạo ta gặp mặt Hoàng Soái Phi đây. Cũng không biết bọn họ bên kia có hay không nguy hiểm. U Nguyệt công chúa cau mày nói. Nếu không, chúng ta cùng đi xem. Vương Khả cũng tò mò nói. PS, ba canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.